Hai người mấy lần giao thủ cũng không hiện rõ thượng phong hay hạ phong, khiến cho không ít người xem có chút khiếp sợ. Vốn bọn hắn cho rằng chỉ cần Lê Thịnh ra tay thì Lâm Động chắc chắn sẽ nhanh chóng gục ngã. Nhưng không ngờ rằng Lâm Động lại có thể chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho một số người giật mình. Khó trách Lâm Động không sợ Lê Thịnh chút nào. Thì ra lực chiến đấu của hắn đã vượt xa so với đẳng cấp thực sự của hắn. Hạ Hoang nhìn một màn này thì sắc mặt trái lại hơi có chút khó coi. Chỉ có điều hắn chợt cười lạnh một tiếng nói tiểu tử này mặc dù có chút bản lĩnh. Chỉ có điều tiếp theo hắn có lẽ sẽ phải hối hận. Một tên nhà quê của một tiểu vương triều dám cùng so sánh với thiên chi kiêu tử giống như Lê Sư Huynh. Thật sự đúng là không biết tự lượng sức mình. Mà giống như hưởng ứng tiếng cười lạnh của hắn. Lê Thịnh giữa không trung đột nhiên bộc phát ra hào quang vạn trượng. Những hào quang này sau khi ngưng tụ quanh người thì mơ hồ tạo thành quang minh cự tượng. Một loại ba động và uy áp chậm rãi tràn ra. Tiểu tử, ngươi sẽ là người đầu tiên tại chiến trường viễn cổ kiến thức sự lợi hại của vũ kỹ tạo hóa cấp của Vương Triều Thánh. Quan ta, ngươi có thể lấy đó làm kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng vì thế mà ngươi phải đem cái mạng nhỏ của mình ra trả. Lúc luồng uy áp này tràn ra, tiếng quát tràn ngập sát ý của Lê Thịnh vang lên như sấm sét. Tiếng ầm ầm ở trên bầu trời truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 408 Thánh Tượng Băng Thiên Chàng. Hào quang sáng chói mang theo nguyên lực ba động vô cùng hùng hậu từ sau lưng Lê Thịnh bạo phát ra. Lúc ánh sáng cường liệt phát ra phản phất như xua tan đi tất cả đêm tối. Hào quang tuôn tràn ra phía chân trời, mà trong tia sáng đó mơ hồ ẩn chứa một quang minh cự tượng cực kỳ khổng lồ. Cự tượng đứng trên không trung, phản phất như toàn bộ thiên địa đều ở dưới chân nó. Một loại lực lượng ba động giống như có thể chống đỡ cả thiên địa chậm rãi khuếch tán ra, khiến không gian bộc phát ra từng đạo chấn động. Mà thân hình Lê Thịnh lơ lửng tại phía trước quang minh cự tượng, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo sắc bén. Dưới phụ trợ của những tia sáng, toàn thân hắn tràn ngập uy áp mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nguyên lực ba động thật mạnh mẽ, đây chính là vũ kỹ tạo hóa cấp. Trên tường thành, không ít người ánh mắt kinh dị nhìn quang minh cự tượng giống như vật còn sống ở sau lưng Lê Thịnh. Loại uy áp và ba động này chắc chắn chỉ có vũ kỹ tạo hóa cấp mới có thể tạo ra. Tên này đúng là không biết sống chết, không ngờ dám khiến Lê Sư Huynh phải đem thánh tượng băng thiên chàng thi triển ra. Tiếp theo chị e cũng không phải nhìn nữa. Chỉ cần Lê Sư Huynh vừa ra tay thì tên này sẽ lập tức trở thành thịt vụn. Hạ Hoang nhìn một màn này, ánh mắt chợt ngưng lại, cười lạnh nói. Đúng vậy, thánh tượng băng thiên chàng là vũ kỹ tạo hóa cấp trung đẳng, va chạm của nó đủ để hủy diệt tất cả. Chập chập. Lại còn phối hợp với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong của Lê Sư Huynh. Lâm Động này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra Lê Sư Huynh quả thật là có lòng chơi đến chết tên tiểu tử này. Sớm thu thập hắn một chút. Trong bóng tối này thật sự là khó chịu. Một số cường giả vương triều thánh quan khác cũng phát ra tiếng cười lạnh. Hiển nhiên cho rằng chiêu này vừa xuất thì thắng bại chắc chắn sẽ phân định. Vũ kỹ tạo hóa cấp thật cường hãn. Sắc mặt ba người Mạc Lăng lúc này cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Uy áp từ trên không trung đè nén xuống khiến bọn hắn rõ ràng. Nếu như đổi lại là bọn hắn, đối mặt với công kiếp như vậy thì cũng có thể chống đỡ được.